Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 195. Lúc này, toàn bộ thất tình cùng trăm hoa đua nở, 10 vạn người đều phát hiện các lãnh thổ càn khôn hoàn, cho nên bọn họ cũng xây dựng cơ sở tạm thời. Trong lúc nhất thời, thất tình cùng bình tĩnh lại. Nhưng trong đám cường giả vẫn có không ít kẻ không cam tâm. Bọn họ muốn an ổn đàng hoàng gần như là điều không thể, vì vậy bọn họ nhắm đến những thành chủ hơi yếu một chút. Giống như Diệp Lăng, hắn chỉ là tiên vương sơ kỳ, vậy nên trở thành mục tiêu của không ít cường giả. Một tiên vương sơ kỳ sao lại có tư cách ngồi ở vị trí này? Nhanh cút xuống, thần phục ta đi. Vì vậy trong 3 ngày, Diệp Lăng đã làm thịt 3 cường giả tiên vương trung kỳ, uy danh truyền xa, tối thiểu là đã chấn nhiếp được một đám đạo trích. Nhưng tất cả mọi người trong thành vẫn sẽ không thể tránh khỏi giao chiến và tử vong trong tương lai. Dù sao bọn họ không thể mãi canh giữ ở đây. Tới nơi này chỉ vì kỳ ngộ, bọn họ phải đi đến 7 ngọn núi hư vô phiêu miểu kia. Một khi gặp nhau thì sẽ có giao chiến, Diệp Lăng không ra tay trước, chỉ có hoàn thủ. 2 ngày sau, Cuồng Sư Tiên Vương vội vã chạy tới trong đại điện, thần sắc ngưng trọng. Cung chủ, ngoài thành có một gã cường giả tiên vương hậu kỳ đến kêu gào, muốn ngươi ra ngoài chịu chết, chửi rất khó nghe. Cuồng Sư Tiên Vương cắn răng căm giận, Diệp Lăng lắc đầu đứng dậy mỉm cười. Không sao cả, đi làm thịt hắn thôi, cấp bách làm gì. Ồ đúng, 3 yêu thú ngươi muốn mọi người tìm đã có tung tích, bọn họ từng xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Hướng kia đang có rất nhiều người chạy tới, nghe nói là xuất hiện vạn yêu trì. Diệp Lăng nghe vậy thì đứng lên, 2 tròng mắt óng ánh. Tìm được 3 yêu thú rồi, tốt quá, nhưng vạn yêu trì là vật gì? Vạn yêu trì là chí bảo của yêu tộc, tỉ như hóa long trì của long tộc cũng là một loại vạn yêu trì. Đối với nhân tộc thì có lẽ không là gì, nhưng đối với những yêu tộc mà nói, đó là một mê hoặc không thể ngăn cản. Cho nên e là tất cả yêu tộc trong thất tinh cùng đều đến đó rồi. Diệp Lăng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Nếu vậy vạn yêu trì nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, mà thực lực 3 yêu thú chỉ mới đến cảnh giới đại la. Ta đi làm thịt tên mù kia, ngươi dẫn người chuẩn bị xuất phát, mục tiêu vạn yêu trì. Diệp Lăng đứng dậy, trải qua mấy ngày nay, hắn đã ổn định cảnh giới. Sau khi đột phá đến tiên vương sơ kỳ, hắn có thực lực áp đảo bất cứ cường giả tiên vương hậu kỳ nào. Hắn có được không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, vượt cấp giết người đơn giản như uống nước. Cuồng sư tiên vương nghe vậy thì gật đầu, vô cùng kích động. So với giết người thì gã thích vạn yêu trì hơn. Đây chính là thứ mọi yêu tộc đều mơ ước, gã chỉ chờ Diệp Lăng nói như vậy mà thôi. Ngoài thành, một người cầm trường thương, áo bào trắng phần phật, thần sắc nghiêm nghị, khí tức vô cùng cường đại tràn ra. Trong thành, mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng, cường giả đến khiến bọn họ bị áp lực rất lớn. Chẳng lẽ mới mấy ngày lại phải đổi thần phục người khác ư? Cảm giác như vậy thật khó chịu. Đúng lúc này, Diệp Lăng cầm kiếm lao đến, chiến ý điên cuồng. Người nào dám tới thành trì của ta gây chuyện thị phi? Diệp Lăng quát lớn, nhìn cường giả tiên vương hậu kỳ, khí tức người này không yếu, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ mạnh nhất hậu kỳ. Diệp Lăng dám khẳng định, tiên vương trung kỳ của thánh địa có thể làm thịt gã. Nội tình bất đồng, thực lực dĩ nhiên cũng bất đồng. Tiên vương kia nghe Diệp Lăng nói vậy thì nở nụ cười, chẳng qua lộ vẻ châm chọc, khinh miệt. Chà chà, đúng là trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Một tiên vương sơ kỳ nho nhỏ có tư cách gì mà chiếm giữ một thành? Ngoan ngoãn quỳ xuống, giao càn khôn hoàn ra, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, đừng trách ta lòng dạ độc ác, kẻ dĩ hạ phạm thượng tuyệt đối phải chết. Cường giả kia sắc mặt âm trầm, giọng của gã chấn động, khiến lỗ tai người trong thành đều tê dại, sắc mặt đại biến. Diệp Lăng sững sờ, nghi ngờ. Ngươi nói là ngươi muốn thành trì, cũng muốn càn khôn hoàn ư? Cường giả kia gật đầu. Đương nhiên, thứ phi long tiên vương ta mong muốn, không có gì không có được. Quỳ xuống lễ bái ta, cùng nghênh ta vào thành đi. Diệp Lăng lắc đầu. Không. Phi Long Tiên Vương ngẩn người, cường giả trong thành cũng ngẩn ra. Chuyện gì vậy, trẻ nhỏ cứng đầu ư? Ngươi vừa nói cái gì? Phi Long Tiên Vương cười dữ tợn, Diệp Lăng ngoái lỗ tai, cười khinh miệt. Ngươi bị điếc à? Ta nói rồi, không, không cho, ngươi hiểu chưa? Phi Long Tiên Vương lập tức nổi giận, sắc mặt đỏ bừng. Khốn kiếp, bổn tọa giết ngươi, Phi Long Tiên Vương cầm trường thương lao lên, giơ tay bắn một phát. Bòng bòng, mũi thương xé rách không gian quỷ dị xuất hiện ở trước người của Diệp Lăng. Mũi thương ánh lên huyết quang đỏ thẫm như dính máu. Diệp Lăng chỉ cười nhạt, giơ tay lên chém một kiếm, kiếm quang đánh bay trường thương. Phi Long Tiên Vương lập tức sững sờ lùi lại mấy bước, sắc mặt xanh trắng luân phiền. Khốn kiếp, ra là có chút thủ đoạn, bảo sao dám to gan nói chuyện với ta như vậy. Nhưng ngươi cho rằng chỉ có thủ đoạn như vậy mà có thể kiêu ngạo với ta sao? Kẻ thiển cận kia, hôm nay ta sẽ cho người biết, kẻ không biết trời cao đất rộng đều phải chết. Ùng ùng, khí thế càn quét, toàn bộ thiên không tràn đầy sát cơ khủng bố tuyệt luân. Nhất thương định giang sơn, giết! Gã đâm ra một thương này như muốn đâm chết Diệp Lăng. Theo đó là lĩnh vực của Phi Long Tiên Vương, bá đạo không gì sánh được, phi thẳng đến hung hăng đè xuống Diệp Lăng. Không gian xung quanh Diệp Lăng xuất hiện vết rách. Trước mắt, trường thương càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sáng. Trường thương này như thể vô địch thiên hạ. Đáng tiếc, ở trong mắt của Diệp Lăng, nó lại có trăm ngàn nhược điểm. Khi thương quang đã tới cực hạn xuất hiện trước mắt của Diệp Lăng, đột nhiên, một kiếm quang rực rỡ phóng ra. Nhất kiếm chạm tam sinh. Kiếm quang trực tiếp phá hủy thương quang. Lôi vực hàng lâm. Diệp Lăng rống to, trong cơ thể từng luồng lôi đình kéo dài trăm dặm. Giờ khắc này, phương viên trăm dặm này đều là lĩnh vực của Diệp Lăng. Phi Long Tiên Vương còn đang khiếp sợ vì công kích của mình bị Diệp Lăng cản lại. Khi cảm giác được sự đáng sợ của lĩnh vực này, thì gã lập tức kinh hãi. Khốn kiếp, ngươi có lĩnh vực, chẳng lẽ ta lại không có? Tiếng nổ vang giữa thiên địa, một lĩnh vực lan ra. Lĩnh vực của Phi Long Tiên Vương cũng không kém. Dù sao gã chính là cường giả Tiên Vương hậu kỳ, nội tình tích trữ không biết bao nhiêu năm hoàn toàn bạo phát. Hai lĩnh vực giao phòng không ngừng oanh kích, bắn ra tia lửa, nhưng lôi vực lại mơ hồ chiếm được thế thượng phong. Thần thông của lôi đế sao có thể tầm thường, e là dù lấy diệt cực kim thân đón đỡ thì cũng phải chịu thiệt. Diệp Lăng và Phi Long Tiên Vương giao chiến, khí tức trên người càng ngày càng cường hoành. Các cường giả trong thành cảm nhận được hai cỗ lực lượng giao phong thì đều kinh hồn tán đảm. Diệp Lăng quá mạnh mẽ, dùng tu vi Tiên Vương sơ kỳ đối chiến với Phi Long Tiên Vương, hơn nữa có vẻ hắn còn đang chiếm thượng phong. Không được, nếu tiếp tục, lĩnh vực của ta sẽ bị ăn mòn phá vỡ. Phi Long Tiên Vương có chút lo lắng, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Rốt cục cũng đã hiểu người thanh niên này dùng cái gì để yên vị ở đây. Tiên Vương lĩnh vực mở vô biên quốc độ hàng lâm. Phi Long Tiên Vương rống lên, một chút máu tươi bay ra từ đầu lưỡi gã bay đến trong không trung. Máu tươi nổ tung hoành, vô số giọt máu bay đến giữa thiên địa. Ngày sau đó, toàn bộ lĩnh vực của Phi Long Tiên Vương như ăn thuốc kích thích, điên cuồng phản kích. Hừ, tiểu tử, dù ngươi có chút thủ đoạn, nhưng cảnh giới chênh lệch cũng không bù đắp được đâu. Phi Long Tiên Vương cười dữ tợn, so đấu lĩnh vực rất quan trọng. Nếu người nào thất bại, muốn lật ngược thế cờ thì cũng không quá dễ dàng. Đáng tiếc, thấy gã phản kích, Diệp Lăng chỉ mỉm cười. Lĩnh vực của người còn quá yếu. Diệp Lăng đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt, một luồng khí tức uy chấn thiên địa sinh ra từ trong thân thể của hắn. Giờ khắc này, Diệp Lăng như chúa tể trưởng khống thiên hạ, ngạo thị chúng sinh, ánh mắt hờ hững vô tình. Hắn như không còn là người nữa, mà là vương giả cao cao tại thượng, nhất ngôn nhất ngữ, định sinh tử. Phi Long Tiên Vương có ảo giác, người thanh niên trước mắt này dường như là đế quân trưởng khống lôi kiếp. Không, sao có thể, sao ngươi lại có song trọng lĩnh vực? Phi Long Tiên Vương lập tức kinh hồ. Diệp Lăng nở nụ cười lắc đầu. Tên ngốc chưa từng trải đời kia, lĩnh vực đầu tiên là thần thông. Dứt lời, Diệp Lăng gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, tiếng răng rắc vang lên không ngừng, lĩnh vực của Phi Long Tiên Vương hoàn toàn vỡ nát. Diệp Lăng lướt đến không trung, tay cầm trường kiếm, kiếm quang không gì cản nổi. Lôi sát! Một lực lượng vô hình đánh thẳng vào đầu Phi Long Tiên Vương. Phi Long Tiên Vương ngẩn người sững sờ, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Khốn kiếp, đây là công kích gì? Cút ngay cho ta, đầu của ta! Phi Long Tiên Vương ôm đầu gào thét kịch liệt. Hai mươi mấy tiên vương từng nếm thử chiêu này, sắc mặt đều trắng bệch. Nghĩ lại cảm giác lúc trước, bọn họ bắt đầu thương cảm cho Phi Long Tiên Vương. Bọn họ biết rõ chiêu này đáng sợ thế nào. Nhưng dù sao Phi Long Tiên Vương vẫn là Tiên Vương hậu kỳ, chỉ một lát sau đã hoàn toàn phá hủy công kích. Nhưng khi gã vừa thanh tỉnh, gã lại thấy có mũi tên tản ra sát cơ nồng nặc, nhanh chóng lao về phía gã. Tinh huyết diệt ma, nhất tiễn tam thiên, giết! Diệp Lăng ung dung cầm huyết cùng, một mũi tên mang theo huyết quang sắc bén rít gào lướt về phía Phi Long Tiên Vương. Mũi tên tản ra hàn quang, sắc bén như sắp xé rách thiên địa. Phi Long Tiên Vương trừng mắt, nỗ lực nâng hai tay lên, gã cắn răng nâng trường thương. Còn mũi tên đâm trúng mũi thương, tia lửa lóe lên, sắc mặt của Phi Long Tiên Vương lập tức đại biến. Một lực lượng cường hãn theo thần thường lao thẳng vào cơ thể gã, chấn động tinh thần và cả lục phủ ngũ tạng của gã. Sao có thể? Phi Long Tiên Vương tuyệt vọng, hôm nay gã đã bị Diệp Lăng đả kích liên tiếp. Chỉ một mũi tên thôi mà đã ép cho gã không ngừng lùi lại, nó kinh khủng đến vậy sao? Diệp Lăng thì lại lộ vẻ ngưng trọng, xem ra Tiên Vương hậu kỳ không dễ giết, hắn liên tiếp dùng rất nhiều thủ đoạn mới gần đánh bại được gã. Thần phục hoặc chết! Ánh mắt Diệp Lăng đạm mạc, trong đó ẩn chứa cả hung quang. Bạch! Diệp Tiên kiếm chỉ lên trời, một luồng kiếm quang lôi kéo thiên lôi chập chờn trong trời đất như một ác long đang điên cuồng uốn lượn. Phi Long Tiên Vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Gã đã đánh nát mũi tên kia, dù gã đã bỏ cái giá không nhỏ. Giữa không trung, Diệp Lăng uy phong lẫm lẫm giống như thần long, chờ đợi Phi Long Tiên Vương đáp lời. Thần phục ư? Thần phục con mẹ ngươi! Nhất thương diệt thiên địa, giết! Phi Long Tiên Vương rống giận, sắc mặt đỏ rực, trường thương sừng sững giữa thiên địa, sau đó ngưng tụ thành thương ảnh dài trăm trượng. Phi Long Tiên Vương nhìn thương ảnh ở trong không trung, gã cười dữ tợn rồi phóng lên. Gã đường đường là cường giả Tiên Vương hậu kỳ, thần phục một Tiên Vương sơ kỳ ư? Làm sao có thể? Đừng mơ mộng hão huyền. Huống hồ gã tin rằng một thương này có thể tiêu diệt được Diệp Lăng, cướp đi Càn Khôn Hoàn. Hư ảnh trường thương ngưng tụ thành công, Phi Long Tiên Vương lao tới. Ông hai tay gã nắm chặt trường thương lớn hơn vô số lần, một luồng khí tức kinh thiên lấy gã làm trung tâm càn quét khắp thiên địa. Tiểu tử, chết đi cho ta! Phi Long Tiên Vương nắm chặt trường thương vung mạnh, thương ảnh quét ngang toàn bộ thiên địa, khí thế cường đại lao về phía Diệp Lăng. Vù vù, trường thương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như không có thứ gì có thể ngăn cản nó, khí thế như muốn hủy diệt tất cả. Không được, thành chủ gặp nguy hiểm, nên làm cái gì bây giờ? Một thương này thật đáng sợ, gần như càn quét toàn bộ thiên địa. Thành chủ nhất định có thể đỡ được, nhất định, hắn là hy vọng của chúng ta. Mọi người trong thành nhao nhao thảo luận, mỗi người đều khẩn trương. Một thương này sẽ quyết định chủ nhân của Càn Khôn Hoàn, cũng quyết định người bọn họ phải thần phục có thay đổi hay không. Cuồng sư Tiên Vương nhíu mì quan chiến, gã không nghĩ Diệp Lăng sẽ thất bại, dù thế nào gã đều cho rằng Diệp Lăng sẽ thắng. Tuy có vẻ không có căn cứ, thế nhưng Cuồng sư Tiên Vương lại cảm giác Diệp Lăng nhất định sẽ thắng. Có thể là bởi vì trước đây Diệp Lăng dùng hai kiếm đã đánh bại gã, làm cho gã có chút khó chịu. Đừng khiến ta thất vọng! Cuồng sư Tiên Vương còn chưa dứt lời, trường kiếm trong tay Diệp Lăng phi ra, một lỗ đen xuất hiện ở mũi kiếm. Nhất kiếm luân hồi nhất kiếm, nộ trảm! Diệp Lăng xông lên, lỗ đen trên Diệp Tinh kiếm trực tiếp bao vây lấy trường thương, bắt đầu thôn phệ. Tiếng ăn mòn xèo xèo vang lên, trường thương dài chừng trăm trượng đã bị cắn nuốt hết một phần mười trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã trở nên tàn khuyết. Khốn kiếp, để xem ngươi ăn được bao nhiêu! Phi Long Tiên Vương rống giận, hư ảnh trường thương còn sót lại trong tay đâm mạnh, mũi thương phóng ra thường quảng sáng chói. Trường thương vẫn tiếp tục tấn công như quân cảm tử, quyết tâm liều chết phá nát lỗ đen. Công kích mãnh liệt ấy không phụ sự mong đợi của mọi người, trong nháy mắt lỗ đen đã bị đánh cho nứt ra. Nhưng đáng tiếc, khi trường thương chỉ còn một nửa, lỗ đen vẫn còn rất chắc chắn, mặc dù đầy vết nứt nhưng vẫn đứng thẳng ở trong không trung. Tam sinh kiếm, một kiếm chạm quá khứ, một kiếm chạm hiện tại, một kiếm chạm tương lai. Tam kiếm hợp nhất, nhất kiếm diệt tam sinh, giết! Diệp Lăng xuất hiện trên đầu Phi Long Tiên Vương. Ngay sau đó, kiếm quang như cuồng phong bạo vũ bao phủ Phi Long Tiên Vương. Khí tức diệt vong khiến Phi Long Tiên Vương cảm thấy vô lực, gã tuyệt đối không đỡ được một kiếm này. Phi Long Tiên Vương cảm thấy khí huyết trong cơ thể như bị đông lại, sinh cơ đang trôi đi. Không, ta thần phục, ta thần phục! Phi Long Tiên Vương vội vã gào to, sắc mặt gã trắng bệch, gã phải sống, chỉ có sống thì mới có cơ hội, nếu không tất cả sẽ chẳng còn gì. Gã ra sức bao nhiêu năm mới đi tới vị trí này, nếu bây giờ gã chết, vậy thì công sức bao nhiêu năm chỉ là uổng công. Ngày sau đó, kiếm quang tiêu thất, toàn bộ thiên địa khôi phục bình thường. Diệp Lăng cười lạnh, đổ đê tiện, gia hỏa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sớm thần phục không phải xong rồi sao? Sao phải chờ tới bây giờ? Mọi người trong thành đều kích động hưng phấn, cuồng sư Tiên Vương cũng nở nụ cười sán lạn. Hắc hắc, dù là Tiên Vương hậu kỳ thì sao, không phải cũng thần phục ta ư? Đùa gì thế, ta còn tưởng rằng có gì hơn cơ. Phi Long Tiên Vương thở dốc từng hồi, gã đã bị dọa sợ, sắc mặt trắng bệch. Diệp Lăng nhìn một cái, Phi Long Tiên Vương không tình nguyện giao ra một phần ý thức của mình, bị Diệp Lăng nhét vào trong càn khôn hoàn. Ta là Diệp Lăng, ngươi tạm thời đi theo ta trong thất tinh cung này đi. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, Phi Long Tiên Vương không dám trả lời, vội vàng gật đầu. Đến bây giờ gã còn cảm giác đây là giấc mộng, gã đã bị một tiên vương sơ kỳ đánh bại ư? Cuồng sư, đại quân xuất động, phái người điều tra, tìm vị trí cụ thể của Vạn Yêu Chỉ. Diệp Lăng vùng tay lên, Phi Long Tiên Vương lập tức sững sờ. Vạn Yêu Chỉ? Diệp Lăng, ta biết Vạn Yêu Chỉ ở đâu, ta bị một tên tiên vương trung kỳ đánh đuổi khỏi đó. Sắc mặt Phi Long Tiên Vương có chút khó coi. Phi Long Tiên Vương gã cũng là một nhân vật hô phong hoán vũ ở lãnh thổ trung đẳng, nhưng đến đây lại bị người kém xa gã truy sát mấy phen. Tiên vương trung kỳ? Diệp Lăng sững sờ, hắn lập tức vui vẻ, người này xui xẻo thật. Nhưng tiên vương trung kỳ có thể đánh bại gã, chắc chắn cũng không phải hạng người đơn giản. Người đã biết Vạn Yêu Trì ở đâu thì đi thôi, còn tên tiên vương trung kỳ kia, ta có thể đảm bảo người sẽ không bị làm sao. Không phải Diệp Lăng đang khoác lác, ở trong mắt của hắn, dù là thiên kiêu thánh địa đến tiên vương trung kỳ thì hắn cũng có thể đánh bại. Nên mang cổ kính này đi rồi. Diệp Lăng mỉm cười, bay lên cầm lấy sắc gương cổ xưa mang xuống. Cái gương đồng này cũng là một bảo bối, tối thiểu có thể đặt trước cửa lớn của Lôi Cung, có thể nhìn ra đám gia hỏa có mưu đồ đen tối. Đại quân xuất động, toàn bộ thành trì có khoảng hơn 600 người, trong đó có hơn 400 tiên vương, hơn 200 đại la kim tiền, 3 tiên vương trung kỳ, 1 tiên vương hậu kỳ. Thế lực như vậy có thể xem là nổi bật trong thất tinh cung này. Diệp Lăng cảm giác trong thất tinh cung không có tiên tôn, nếu không thì đã xảy ra đại sự rồi. Chênh lệch giữa tiên tôn và tiên vương là rất lớn, cho nên nếu có tiên tôn thì những thành trì kia đã bị thu thập hết rồi. Cách thành trì vạn dặm, ở một nơi như trấn nhỏ đang trong tình cảnh người đông nghìn nghịt. Trong trấn nhỏ này, các cường giả đều lộ sát cơ giạt rào, nhìn hai lôi đài lớn ở giữa trấn. Trên hai lôi đài, trận đấu đang diễn ra đến thời khắc kịch liệt. Một lôi đài là cường giả tiên vương giao chiến, một cái là đại la kim tiền giao chiến. Hiển nhiên thất tình cùng đã phân loại tương đối tỉ mỉ. Nếu Diệp Lăng ở đây, hắn sẽ thấy kẻ đang chiến đấu ở trên lôi đài đại la chính là Tiểu Hắc. Nó huyễn hóa ra bản thể thân thể to lớn, lực lượng đáng sợ như là búp, khả năng miễn dịch thần thông càng khiến cho tất cả mọi người phải đau đầu. Đây là trận cuối rồi, xem ra Hắc Long này cũng có thể sở hữu cơ hội vào Vạn Yêu Trì. Đúng vậy, nhưng tư cách vào Vạn Yêu Trì không dễ có được, phải đánh bại chừng 10 cường giả khiêu chiến trên lôi đài mới có thể sở hữu. Người ở dưới đài thì thào, Tiểu Hắc ở trên đài đang đại phát thần uy, trực tiếp đánh cho cường giả cũng là đại la đỉnh phong bay xuống. Ngay sau đó, một luồng kim quang bao phủ Tiểu Hắc, lập tức trước mặt y xuất hiện một lệnh bài. Lệnh bài tím đen, phía trên khắc kim văn Vạn Yêu. Đây là Vạn Yêu lệnh, chỉ có kẻ chiến thắng 10 trận đấu mới có thể sở hữu Vạn Yêu lệnh, mới có thể đi vào Vạn Yêu Trì. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tiểu Hắc đi xuống đài, bên cạnh là Tiểu Bạch và Kim Màu Hống. Hắc hắc, ta cũng lấy được Vạn Yêu lệnh, Tiểu Bạch cũng lấy được, nhưng Kim Màu Hống này sao người xùi thế? Tiểu Hắc lắc đầu nói, nghe như đang giễu cợt, nhưng Kim Mao Hống biết là y chỉ đang nói thật. Chết tiệt, mới tiến vào thất tinh cung, y đã liên tục gặp kỳ ngộ, bây giờ đã đột phá đến tiên vương sơ kỳ. Nhưng đột phá đến tiên vương sơ kỳ lại thành khuyết điểm, y nhất định phải lên lôi đài tiên vương, liền chiến 10 trận bất bại mới có thể đoạt được Vạn Yêu lệnh. Nếu như đấu lôi đài đại la, y chắc chắn 10 phần, còn ở lâu đài tiên vương thì sao? Đúng lúc này, một tiên vương hậu kỳ bị đánh bay, sắc mặt của Kim Màu Hống trầm xuống. Người xem đi, tiên vương hậu kỳ còn không thắng nổi Tà Linh cái rắm, nhiều lắm thì cũng chỉ chiến được cường giả tiên vương trung kỳ là cùng, tiên vương hậu kỳ thì không có chút phần thắng nào. Nhưng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc đều đã có được vạn yêu lệnh, chắc chắn khi ra khỏi vạn yêu trì, bọn họ sẽ đột phá đuổi kịp mình. Không được, ta cũng phải đi, dù chết thì cũng phải liều mạng. Kim Màu Hống hít sâu một hơi, đôi mắt Tiểu Hắc và Tiểu Bạch hơi lộ vẻ ngưng trọng. Nếu ở đây có thể giết người, bọn họ giết một yêu tộc đại la sở hữu vạn yêu lệnh cũng được. Nhưng vấn đề là trong trấn nhỏ này cấm giết chóc, không người nào dám làm trái. Có người không tuân thì đều bị một lực lượng mạnh mẽ xóa sổ. Một luồng ánh sáng xuất hiện trên tiên vương đài, một gã tiên vương hậu kỳ thu được vạn yêu lệnh. Tiên vương chiếm được vạn yêu lệnh, thẳng lưng ướn ngực đi xuống. Kim Màu Hống thấy vậy thì xông tới. Thấy Kim Màu Hống xông tới, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn chằm chằm tiên vương đài cầu nguyện cho Kim Màu Hống. Kim Màu Hống thân thể to lớn, bộ lông kim sắc rực rỡ như đắm chìm trong ánh mặt trời, uy nghiêm tới cực điểm. Từ trong cơ thể Kim Màu Hống tràn ra từng luồng yêu khí đáng sợ. Lúc này, một tiên vương trung kỳ đi tới, khuôn mặt màu sắc rạc rỡ, cầm một thanh đại chùy. Sở Kỳ mà cũng dám lên đài, tới nhận cái chết ư? Đối diện Kim Màu Hống chắc là một tên hổ yêu, cả người lộ ra lực lượng đáng sợ. Ngươi thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Kim Màu Hống quát lạnh, trực tiếp xông tới. Ngay sau đó kim quang diệu động, ầm một tiếng, đại chùy đánh ra. Hổ yêu nhếch răng cười, đoàn kim quang nhìn qua cực kỳ uy nghiêm, nhưng lại không khiến gã cảm thấy bị uy hiếp chút nào. Vốn tưởng rằng một búa có thể đánh bại Kim Màu Hống, khi kim quang đến gần, sắc mặt hổ yêu đại biến. Không được! Hổ yêu kinh hồ, nhưng kim quang đã xuyên qua đại chùy, đánh trúng lồng ngực của gã. Hổ yêu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động, thần sắc uể oải. Khẩu thôn thiên địa! Kim Màu Hống há to miệng, sức cắn nốt kinh khủng bao vây lấy hổ yêu, gã bị hút mạnh về phía Kim Màu Hống. Hổ yêu không phản kháng nổi, bị kéo đến gần Kim Màu Hống, sau đó bị lực thôn phệ phóng ra từ miệng Kim Màu Hống làm trọng thương. Cút ngay! Kim Màu Hống đánh bay hổ yêu ngã xuống khỏi lâu đài tiền vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Ha ha, ta biết là Kim Màu Hống ngươi làm được mà. Trời chết hắn, cướp vạn yêu lệnh, ba huynh đệ chúng ta cùng nhau vào vạn yêu trì. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch kích động rống to, còn hưng phấn hơn khi hai người bọn họ chiến thắng. Cường giả thứ hai lên đài vẫn là yêu tộc tiên vương trung kỳ, nhưng trận chiến này kéo dài lâu hơn. Dù sao trải qua trận chiến vừa rồi, các cường giả đó có chút hiểu biết về thực lực Kim Màu Hống, cường giả bình thường không dám lên nữa. Lúc này Diệp Lăng dẫn theo đội ngũ tới nơi cách trấn không xa, đã có thể cảm giác được trận chiến đấu kịch liệt ở trong trấn nhỏ. Trên đường, Phi Long Tiên Vương đã nói quy củ lấy được vạn yêu lệnh. Nghe xong, Diệp Lăng không tỏ vẻ gì, nhưng Cuồng Sư Tiên Vương lại ngẩn ra. Như vậy tức là gã sẽ không có hy vọng tiến vào vạn yêu trì ư? Thắng 10 trận liên tiếp trên lôi đài, nghe thì đơn giản, nhưng muốn làm được lại cực kỳ khó khăn. Diệp Lăng thì không sao cả, hắn tiến vào vạn yêu trì thì cũng vô dụng. Hắn không phải yêu tộc, vạn yêu trì không có sức hấp dẫn với hắn. Nhưng khi mọi người đến gần trấn nhỏ, đột nhiên một vòng ánh sáng chậm rãi bay lên. Phi Long Tiên Vương còn dám đến đây sao? Người muốn chết ư? Giọng nói lạnh lạnh, sắc mặt của Phi Long Tiên Vương lập tức thay đổi. Đám người đi theo Diệp Lăng cũng cảm thấy khí tức khiến bọn họ hít thở không thông. Diệp Lăng sững sờ, lập tức cười to. Diệp Lăng phóng lên, nhìn mặt trời ở giữa không trung lắc đầu. Thiên đế làm hoạt động thế này từ bao giờ vậy? Vòng sáng tản đi, một thân ảnh đứng sừng sững ở giữa khoảng không, nhìn Diệp Lăng kinh hỉ không gì sánh được. Đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, thiên đế. Đông Hoàng Thái Nhất cũng chính là thiên đế xuất hiện khiến Diệp Lăng bất ngờ. Phải biết rằng, từ sau khi người này trở về tiên giới thì không còn liên lạc với Diệp Lăng, cũng không biết chạy đi đâu. Thiên đế mỉm cười nhìn Diệp Lăng đi tới ôm hắn. Giỏi lắm, trở thành chủ nhân lôi vực nữa à? Thế nào, chuẩn bị đánh ra một cái cửu kiếp lãnh thổ nữa sao? Thiên đế truyền âm cho Diệp Lăng. Dù sao y biết người khác chưa chắc đã rõ thân phận của Diệp Lăng, không nên lộ ra thì hơn. Diệp Lăng không trả lời, vỗ bả vai y gật đầu. Ta vốn nghi hoặc không biết người nào mạnh mẽ như vậy, có thể lấy tu vi tiên vương trung kỳ đánh cho Phi Long Tiên Vương chạy trối chết. Ra là ngươi. Nói xem, chuyện gì đã xảy ra? Thiên đế Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, nội tình không kém Diệp Lăng chút nào, thậm chí còn cường hãn hơn mấy phần. Thiên đế lắc đầu. Mơ ước thứ không nên mơ ước. Muốn cướp vạn yêu lệnh của ta, ta không làm thịt gã đã là nương tay. Tại sao hắn lại đi cùng ngươi? Thiên đế biết lúc trước Phi Long Tiên Vương chỉ lẻ loi một mình, hiện nay sao lại chạy đến làm thủ hạ của Diệp Lăng. Nghe thế, Diệp Lăng nở nụ cười. Chà, cũng vậy đấy. Mơ ước thứ không nên mơ, muốn cướp càn khôn hoàn của ta, kết quả trở thành một thành viên dưới quyền ta. Thôi, tha cho gã đi. Diệp Lăng cười nói. Thiên đế liếc mắt nhìn Phi Long Tiên Vương một cái. Phi Long Tiên Vương sợ hãi lùi lại. Người này còn hung hãn hơn cả Diệp Lăng, gã sợ hãi từ tận đáy lòng. Đã là người của ngươi rồi, không cần nói vậy. Chuyện trước kia coi như cho gã một bài học đi. Thiên đế lắc đầu. Sau đó mọi người chậm rãi đi vào trong trấn. Phi Long Tiên Vương đi theo, rụt cổ không dám thở mạnh. Tốc độ người đột phá nhanh đó, mới bao lâu mà đã đột phá đến Tiên Vương trung kỳ. Diệp Lăng kề vai đi cùng Thiên Đế. Thiên Đế lắc đầu, trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Quá chậm, ta tới tiên giới mấy năm nay, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, đột phá đến bây giờ chẳng dễ dàng gì. Dù sao hiện nay đồ của ta còn đang bị người khác bá chiếm đây. Không nhanh đột phá lấy lại, nếu ta chết rồi thì cũng không thể nhắm mắt. Thiên Đế cười nhạt, Diệp Lăng gật đầu, hắn hiểu Thiên Đế đang nói cái gì. Thiên Đế Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, thân phận địa vị cao dọa người. Từ khi khai thiên tích địa tới nay, y là chúa tể vương giả của thiên địa, cùng cấp bậc với Tam Thanh. Đáng tiếc, cuối cùng không thể đột phá đến cảnh giới siêu việt Thiên Đế. Sau này gặp đại kiếp, khiến chân thân bỏ mình, rồi dựa vào hóa thân đấu đá lung tung, cai trị một lãnh thổ khổng lồ. Nhưng người này bi thảm đến cực điểm, giống như Diệp Lăng, đều gặp kiếp chuyển thế. Sau khi y trở về, lãnh thổ không phải như Diệp Lăng là được bảo vệ giữ gìn, mà là đã bị cướp đi. Lần này không ít cường giả tới đây, toàn những kẻ có năng lực. Diệp Lăng cảm thán, sau đó chậm rãi nói, Ngũ Tràng Quan, Hoa Quả Sơn, Nhị Lang Chân Quân đều dính vào. Ba đại thế lực này đều là thế lực hàng đầu, không kém bất kỳ một cái thánh địa nào. Nghe thế, Thiên Đế liếc Diệp Lăng, lắc đầu. Không chỉ có ba thế lực này đâu. Lão quân đồng xuất cùng thiên tài của thiên đình, bộ hạ của huyết ma lão tổ, còn có con cháu của lão sư tử kia. E là toàn bộ thế lực lớn đều đến thất tình cùng. Ồ đúng, lão hòa thượng Như Lai ở phương Tây cũng phái cường giả tới. Gần như là đại thế lực nào cũng có người. Thiên đế lắc đầu, vỗ bả vai Diệp Lăng. Diệp Lăng, người phải nhớ kỹ, chỉ sợ đây là dấu hiệu thiên địa đại loạn. Thiên địa đại loạn? Diệp Lăng sững sờ, không hiểu vì sao Thiên Đế lại nói vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi Thiên Đế, đột nhiên sắc mặt hắn trở nên âm trầm, trong mắt bốc lên lửa giận. Khốn kiếp, lão tử làm thịt hắn! Diệp Lăng điên cuồng lao đi. Thiên Đế sững sờ, vội vã theo sau. Cách đó không xa, trên lôi đài Tiên Vương, Kỳ Màu Hống vết máu loang lổ toàn thân, đối diện là một cường giả Tiên Vương trung kỳ. Gã ta cười lạnh, cầm một cây trường thương. Kỳ Màu Hống, à, ta còn tưởng rằng là kẻ nào mạnh mẽ thế chứ, tu vi chỉ thế thôi à? Nam tử này lắc đầu, tiến lên một bước, đi thẳng tới bên người Kỳ Màu Hống. Một thương đâm ra, thường quang đáng sợ như muốn diệt sạch sinh cơ của Kỳ Màu Hống. Thôn thiên địa, diệt tiên địch, cút ngay cho ta! Kỳ Màu Hống rít gào, miệng phun ra gợn sóng kim quang phi thẳng đến Tiên Vương đối diện. Ong ong, chấn động tràn ngập đất trời, Tiên Vương kia cười nhạt. Trường thương trong tay mạnh mẽ đánh nát vài gợn kim quang. Nhưng gợn kim quang lại quỷ dị xuất hiện phía sau gã. Ùng ùng, máu tươi chảy ra từ miệng Tiên Vương kia, sắc mặt Tiên Vương tràn đầy phẫn nộ. Khốn kiếp, bổn tọa làm thịt ngươi, nhất thương tuyệt mệnh. Ngày sau đó, Tiên Vương đâm ra một thương, chẳng nháy mắt toàn bộ thiên địa chìm trong bóng tối, không còn chút ánh sáng nào. Chẳng nháy mắt, một luồng sáng ngưng tụ thành một thanh trường thương, lao thẳng về phía Kỳ Màu Hống. Trường thương rít gào, Kỳ Màu Hống cảm thấy sinh cơ toàn thân bị ngưng tụ phong bế trong nháy mắt. Khốn kiếp, dám đả thương ta, lúc này không kẻ nào có thể cứu được ngươi đâu. Trong nháy mắt, thường quang đã hoàn toàn bao phủ kìm màu hống. Kìm màu hống nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc, thực lực tuyệt đối, y căn bản không có sức đánh trả. Dưới đài, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc cực kỳ phẫn nộ nhìn Tiên Vương cười dữ tợn trên đài. Dừng tay! Đột nhiên, một tiếng gầm vang dội giữa thiên địa, thường quang hoàn toàn tan rã trong tiếng gầm. Mọi người xoay người nhìn về phía âm thanh phát ra. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc lập tức vô cùng kích động. Diệp Lăng là Diệp Lăng, tên khốn kiếp này cuối cùng cũng đã tới rồi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn Kim Mao Hống thảm thiết trên đài, hắn cắn răng. Tiểu Kim, xuống, ta giúp người đoạt vạn yêu lệnh. Kết thúc tập 175.